Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 54. Khuấy đảo Hà Tây, Ngụy Ngang quyết chí phục thù, cứu vãn Hợp Tung, Tô Tần tìm thầy thỉnh giáo. Phần 1. Đêm đông tịch mịch, gió lạnh ào ào, có lẽ do quá lạnh, có lẽ do quá mệt mỏi. Có lẽ thấy không phải cấp thiết tấn công, người Ngụy đã bị dồn vào chân tường. Quân Tần đánh chiếm vùng sơn cốc, thấy bàn quyền lui binh, cũng nhân lúc trời tối rút vào trong ải hầm cốc, đóng chặt cửa quan nghỉ ngơi. Quân Ngụy trải qua nhiều ngày kịch chiến, mệt mỏi khó khăn, cũng ôm thương chống đau đốt lửa trong trại, mặc quyền áo giáp mà ngủ. Có một người không tài nào ngủ nổi, chính là chủ soái Bàn Quyên, ngồi trên xa bàn, hai đầu lông mày châu thích như liền thành một khối. Tình thế đã tới hồi cực kỳ nguy cấp. Trước trận chiến, Bàn Quyên dự tính đến cả vạn khả năng, chỉ không ngờ kết quả lại bi thảm như hiện tại. Trước mắt, xem ra Tô Tần đã đúng. Lần này phạt Tần là do hắn đầu óc nhất thời mê bụi, nông nóng thái quá mà nên họa. Ba nước Yên, Tây, Sở chưa đánh đã tự ý bỏ về. Quân Triệu đã đi xa, quân Hàn cũng đã rút lui. Công Trọng tuy để lại 3.000 tay nọ, trợ giúp phòng ngự như đã hẹn, xốc toàn bộ, đều trấn thủ trước ải Nhàn Linh, có cứ như không. Bất cứ lúc nào đều có thể chuồn mất dạng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sau nước phạt Tần mới đó còn khí thế ngút trời, vậy mà chớp mắt đã chỉ còn trơ lại võ binh Ngụy. Một mình đối diện hiểm nguy, bị người Tần giáp công hai mặt giữa hai ải hào ham. Đau lòng hơn nữa là Trương Mãnh đã bỏ mình vì nước. Gần nửa quân lính tinh nhuệ của Đại Ngụy hoặc tự chiến theo Trương Mãnh, hoặc đi theo Công Tử Ngang, còn lại 8 vạn tướng sĩ bên mình. Thật sự đủ sức chiến đấu chỉ có 3.000 dũng sĩ của Thanh Ngưu và 3 vạn trung quân, mà hai đội quân này trong trận chiến kịch liệt vài ngày trước đã thương vong không ít. Tướng giỏi dù bại cũng không loạn, Bàn Quyên trao bài tụ thân, vận hết công phu tĩnh định đã tu luyện được từ khi còn trong quỷ cốc, phát óc nghĩ kế. Bà Quyên không sợ quân Tần, cũng không lo quân Ngụy phải đơn độc đối đầu nguy hiểm. Xong cục thấy hiện nhân bất lợi cho hắn. Thứ nhất không có quân chi viện, thứ hai thiếu thốn đường thảo, càng ở thế thua kém về binh lực. Khúc ốc thiệm ấp không thể giữ, mà cũng giữ không nổi. Khúc ốc thiệm ấp có thể mất, xong Hào Quang dứt khoát không được mất. Đây là giới hạn cuối cùng của Bàn Quyên. Tần đã chiếm được hàm cốc, nay lại có được Hào Quang, thì đường tiến về phía đông đã không còn trở ngại, có thể tiến thẳng tới vương thành Chu Thất. Sáu nước phạt Tần do một mình hắn khởi xướng, vậy mà không những không phạt nổi Tần, nay đến Hào Quang và vương thành Đại Chu cũng để người Tần đoạt mất, thì chủ soái là hắn sẽ còn mặt mũi nào đây? Sử sách sẽ chép về hắn thế nào đây? Nghĩ tới ghi chép trong sử sách, Bàn Quyên bất giác rùng mình ấn lạnh. Đúng vậy, hắn cần thu phục Hào Quang, giữ lấy ải Hào. Đây là đại sự hàng đầu mà hắn buộc phải thực hiện bằng được trong tình cảnh hiện tại. Bàn Quyên đưa tay cầm lấy thư cấp báo của Lý Nghĩa Phu, khép mắt một hồi, lại chìm vào suy nghĩ. Tư Mã Thác có được thằng Trì mà không giữ, lại phóng hỏa thiêu rụi kho lương, thả quân Triệu đi, chỉ có một cách lý giải, đó là binh lực không đủ. Bàn Quyên mở mắt, nhìn vào xa bàn, từ từ di chuyển ánh nhìn tới sườn núi hay bên ải Hiệp Thạch. Ngẫm nghĩ một hồi, Bàn Quyên gọi tới một số lính trấn thủ Hào Quang còn sót lại sau chiến bại. Qua một lão binh biết được có một khe núi ẩn khuất thông thẳng tới sườn núi, cách lầu cửa quan chưa đầy 100 bước, hơn nữa lại được nhà kho che chắn, có thể băng qua. Trong khe ngầm cây tối âm tầm, không có đường đi, hiếp người biết đến, dù là tướng giữ cửa quan cũng không hay biết. Lão binh này vài tháng trước do đuổi theo một con lợn rừng bị thương mà vô tình phát hiện ra khe này. Bàn Quyên phấn khởi sa mặt, dẫn lão binh tới trước xa bàn để ông ta đánh dấu rõ vị trí khe núi, rồi lập tức gọi Thanh Ngưu lại, lệnh cho hắn dẫn quân Hổ Bôn lên đường ngay trong đêm theo chỉ dẫn của lão binh tìm tới khe núi. Sáng hôm sau, khi sắc trời còn lờ mờ chưa tỏ, Bàn Quyên điểm tướng trong danh trại, rút ra một vạn tay nọ phối hợp với hai vạn hộ quân bài thế trận trăng non, giống như một lưỡi liềm sắc bén phong tỏa kín mít ải hầm cốc. Lại lệnh cho vài tướng dẫn theo binh lính bạc bộ trấn thủ các tuyến đường trọng yếu ở hai phía nam bắc cửa ải Hiệp Thạch. Tất cả đều đã bố trí xong xuôi, Bàn Quyên đích thân dẫn theo trung quân, khí thế hừng hực